Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1010. Đệ nhất yêu nghiệt. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Nguyệt Hàm Tích nở nụ cười, đó là vui vẻ phát ra từ nội tâm. Nàng nhìn sang Tây Nguyệt Các Chủ, Tây Nguyệt Các Chủ gật nhẹ đầu. Nguyệt Hàm Tích đi đến bên cạnh Huyền Thiên, nắm lấy tay hắn nói: ta không quan tâm ngươi có nhiều nữ nhân, chỉ để ý trong lòng ngươi có ta hay không. Huyền Thiên, ta cả đời này nguyện ý đi theo ngươi. Xa xa, Mạc Thiên Vi đứng ở bên cạnh Huyền Hồng nói: nhi tử của ngươi đúng là tiểu tử phong lưu. Trên mặt Huyền Hồng tràn đầy vui vẻ nói: chỉ cần hắn không gây tai họa cho nữ nhân, phong lưu thì như thế nào. Thiên nhi tư chất tuyệt luân, tướng mạo anh tuấn, nếu là một lòng chẳng phải làm cho nhiều nữ nhân đau lòng sao? Huyên Huyên, con nói có phải không? Ở Bắc Thần Các, Ngạo Huyên Huyên đã sớm cùng Huyền Hồng, Mạc Thiên Vi, Hướng Thiên Tiếu quen thuộc, Huyền Hồng cũng hết sức hài lòng với người sắp là con dâu này. Bị trưởng bối trêu chọc, Ngạo Huyên Huyên không khỏi có chút xấu hổ, thầm nghĩ nếu là Huyền Thiên yêu sâu sắc một người thì nàng và Nguyệt Hàm Tích chỉ sợ sớm mất phần, hoàn toàn chính xác không phải điều trong nội tâm nàng mong muốn. Nhưng nếu quá mức phong lưu, sau này không biết gặp được bao nhiêu mỹ nữ đây, chẳng lẽ cũng đều thu. Điều này làm cho Ngạo Huyên Huyên lại có một ít ghen ghét. Vô luận như thế nào, thân là nữ nhân, Ngạo Huyên Huyên không muốn chia sẻ một nam nhân với quá nhiều nữ nhân. Ngạo Huyên Huyên không biết trả lời như thế nào. Chứng kiến Huyền Thiên đi về phía này, nàng đỏ mặt bay tới ôm lấy tay Huyền Thiên, ánh mắt nhìn sang Nguyệt Hàm Tích biểu thị nàng cũng là nữ nhân của Huyền Thiên. Hai tay Huyền Thiên được hai tuyệt đại mỹ nhân ôm lấy, đạp không mà đi, trong lòng thoải mái. Hai tay truyền đến từng cảm giác mềm mại ôn hòa. Cha, Huyền Thiên nắm tay Nguyệt Hàm Tích, Ngạo Huyên Huyên tới trước mặt Huyền Hồng. Huyền bá bá, Nguyệt Hàm Tích cảm nhận được Huyền Thiên bóp nhẹ tay nàng, nàng cũng khom người chào Huyền Hồng. Huyền Hồng ý cười đầy mặt nhìn Huyền Thiên, trên mặt đều là vẻ hài lòng, hắn gật nhẹ đầu. Tốt, tốt Thiên Nhi, Hàm Tích tại trước mắt bao người chịu áp lực rất lớn, có thể đi theo con cần rất nhiều dũng khí, con phải hào hào đối tốt với nàng. Huyền Thiên gật nhẹ đầu, nắm tay Nguyệt Hàm Tích nói: Thiên Nhi biết rồi. Ngạo Huyên Huyên dùng sức nhéo nhéo tay của Huyền Thiên nói: còn có ta nha. Huyền Thiên mỉm cười nói: đương nhiên không thể thiếu nàng. Hướng Thiên Tiếu nói: Tàng Vạn Tuyệt cùng Tàng Thiên Ca đều bị đánh chạy đi rồi. Thiên Thiếu, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Về Thiên Kiếm Tông hay là trực tiếp đánh tới Tây Vực Huyền gia? Huyền Thiên hơi chút suy tư nói: chúng ta rời Thiên Kiếm Tông hơn nửa tháng rồi, trực tiếp đi Huyền gia, dù là mượn đường truyền tống trận đến Tây Nguyệt Các vậy cũng mất 10 ngày, đợi chúng ta từ Huyền gia trở lại Thiên Kiếm Tông thời gian cần càng lâu. Nếu có nửa bước vương giả tiến công Thiên Kiếm Tông, trận pháp Mạc Sư Bá bố trí không ngăn cản được lâu như vậy, chúng ta trở lại Thiên Kiếm Tông trước, bảo đảm an toàn Thiên Kiếm Tông rồi mới đi Tây Vực Huyền gia. Huyền Hồng gật nhẹ đầu, nói: hết thảy dùng an nguy Thiên Kiếm Tông làm trọng, hiện tại số lượng cừu địch cũng không ít. Chỉ nửa bước vương giả đã có 3 người, chúng ta trước tiên trở về Thiên Kiếm Tông đi. Tuy rằng Huyền Hồng rất bức thiết muốn trở về Tây Vực Huyền gia, nhưng mà cũng biết hiện tại Thiên Kiếm Tông mới là căn cơ của bọn hắn. Mạc Thiên Vi cũng biểu thị khẳng định về Thiên Kiếm Tông trước, ý kiến mọi người sau khi đồng nhất thì mượn đường truyền tống trận về Bắc Thần Các, lúc sau từ Bắc Thần Các bẩm Bắc Vực Thiên Kiếm Tông. Về phần Thiên Tinh Các, Mạc Thiên Vi đã từng là đệ tử Thiên Tinh Các. Hiện tại mặc dù đối với Thiên Tinh Các không còn tình cảm gì, nhưng cũng không để Thiên Tinh Các bị diệt. Mạc Sư Huyên mở ngoặc tròn để: ngươi không trở về Thiên Tinh Các sao? Khi mà Mạc Thiên Kỳ đi ngang qua Thiên Tinh Các chúng Thái Thượng Trưởng Lão, Không ít cường giả nhao nhao giữ lại nói. Mạc Thiên Ki lắc đầu, nói: chuyện cũ đối với ta đã như mây khói, Thiên Tinh Các không tiếp tục liên quan cùng ta nữa. Duy nhất lo lắng chính là cừu hận, nếu như Tàng Vạn Tuyệt còn dám trở lại Thiên Tinh Các thì nhắn lại với hắn. Mạc Thiên Ki, ta nhất định sẽ lấy tính mạng của hắn. Thế lực của Tàng gia tại Thiên Tinh Các rất mạnh, hơn 40 năm trước, Tàng gia thì cơ hồ chiếm cứ nửa giang sơn Thiên Tinh Các. Mạc Thiên Ki mất tích, Tàng Vạn Tuyệt có hiểm nghi, nhưng mà Tàng Vạn Tuyệt lại cũng không lọt vào thẩm vấn nghiêm khắc. Nếu trưởng bối Thiên Tinh Các nghiêm khảo Tàng Vạn Tuyệt vẫn, có lẽ sẽ từ trong miệng Tàng Vạn Tuyệt tìm ra tung tích hạ lạc của Mạc Thiên Ki, như vậy Mạc Thiên Ki cũng sẽ không bị nhốt lâu như vậy. Đám người Huyền Thiên thông qua truyền tống trận rất nhanh trở lại Bắc Thần Các, so với trước lúc đi thì nhiều hơn một người là Nguyệt Hàm Tích. Đến Bắc Thần Các, mọi người cũng không có dừng lại, Huyền Thiên xuất ra mấy cỗ phi hành khôi lỗi, Huyền Hồng, Mạc Thiên Ki, Hướng Thiên Tiếu tất cả lên một cỗ. Huyền Thiên cùng Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hàm Tích cùng cưỡi một cỗ xuất phát hướng Bắc Vực Thiên Kiếm Tông. Một đoàn người Huyền Thiên sau khi rời đi, toàn bộ Thiên Tinh Thành đều sôi trào lên. Kết cuộc ngàn năm trước cũng không lặp lại, lúc này đây kiếm trận sư Huyền Thiên chiến thắng truyền nhân bất tử chi thân đệ nhất công tử. Đệ nhất công tử một mực chiếm cứ đệ nhất thiên hạ yêu nghiệt, danh tiếng hậu bối đệ nhất thiên tài được nhiều cường giả đoán sẽ thắng. Nhưng kết quả quyết đấu thì lại ngoài sự đoán trước của đại đa số người, Huyền Thiên toàn thắng đệ nhất công tử, hơn nữa còn kém một chút đã giết chết đệ nhất công tử, đứt một tay hắn biến hắn thành người tàn phế. Điều này đối với thực lực của đệ nhất công tử có ảnh hưởng cực lớn. Có chút võ giả tu vi thấp cũng không rõ mất đi một tay có ảnh hưởng gì lớn, bởi vì đối với kiếm khách mà nói, một kiếm nơi tay cùng hai cánh tay thực lực cũng không có khác nhau quá lớn. Cường giả thì biết rõ mất đi một tay cùng chỉ sử dụng một tay hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng. Có hai cánh tay và chỉ sử dụng một tay, còn tay kia kinh mạch bị thương thì thực lực tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều, so với hai cánh tay mà sử dụng một tay hoàn toàn bất đồng. Đệ nhất công tử bước vào thiên giai cảnh gần 10 năm, từ 9 tuổi liền danh chấn thiên hạ, một viên minh tinh sáng chói như thế thật sự là không thể đoán được, lại sẽ bị người khác vượt qua, đúng vậy a. Làm cho người khiếp sợ đó là người vượt qua hắn là trong số yêu nghiệt hậu bối công tử, không ngờ là Huyền Thiên, 3 năm không thấy liền ngang trời xuất thế, trước Trảm Đỉnh công tử, sau Trảm Kiếm công tử, lại đánh bại đệ nhất công tử. Thật sự là làm cho người rung động, ngắn ngủn 3 năm sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Kiếm Nhiệt Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1011. Đệ nhất yêu nghiệt. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, ai? Thật sự là vượt quá dự đoán của người ta. Thiên tài kiếm trận sư ngàn năm trước thua bởi bất tử vương, hôm nay đồng dạng sự tái diễn, vì sao kết cục lại bất đồng? Bản thân ta cảm thấy là đồng dạng kết cục kia. Ồ, nói vậy nghĩa là sao? Ngàn năm trước, bất tử vương Tần Hoàng cổ đế ngay từ đầu cũng không có tiếng tăm gì, 15 tuổi mới bước vào võ đạo, rồi sau đó liền nhất phi trùng thiên vượt qua lần lượt thiên tài, cuối cùng vào thời đại Hoàng Kim tranh phong vương giả vị với thiên tài kiếm trận sư, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chuyện này cùng với những gì Huyền Thiên trải qua tương tự như thế nào? Đúng rồi, nghe ngươi nói ta mới nhớ, mấy năm trước Huyền Thiên không có tiếng tăm gì, nhưng mà tốc độ hắn quật khởi phi thường nhanh. Nghe nói hắn bước vào địa giai cảnh không đến 2 năm tu vi liền liên tục đột phá 8 cái cảnh giới, đạt đến địa giai cảnh cửu trọng, thật sự là nghe rợn cả người. Kỳ thật, khi đó ánh mắt mọi người đều bị yêu nghiệt thiên tài công tử hấp dẫn, trên thực tế khi đó Huyền Thiên cũng đã triển lộ ra tiềm lực kinh người rồi. Xem ra, ngàn năm sau, lại có một Tần Hoàng cổ đế xuất hiện.